lại trầm luân lần nữa. Chương 27, vừa gặp đã yêu, góc truyện audio.com. Noãn Phong, ngồi im đừng động đậy, để cho anh hảo hảo mà nhìn em một chút. Ngồi đối diện với Cố Noãn Phong, giọng nói của Diệp Thanh Thành nhu hòa như nước, đáy mắt đen nhánh đều là liên miên bất tận vui vẻ. Ánh mắt ôn nhu lưu luyến của Diệp Thanh Thành dường như có vô số cây dây leo triền miên, từng sợi, từng tầng một đan xen quấn quýt mà đem trái tim của Cố Noãn Phong cùng trái tim của hắn chặt chẽ bện chặt vào nhau, tình yêu xoay quanh ở trong lòng hai người như dòng nước cuồn cuộn liên miên bất tận, mãnh liệt bành trướng chảy trong huyết mạch. 10 giờ tối, khoảng thời gian này trên chuyến tàu điện ngầm số 3 hành khách có vẻ thưa thớt, đến trạm dừng này, có một cặp tình nhân khác đi xuống, trong toa xe chỉ còn lại bọn họ ngồi đối diện nhau, si tình nhìn nhau. Noãn Phong, em nhìn thấy anh không? Diệp Thanh Thành chuyên chú ngưng mắt nhìn Cố Noãn Phong ngọt ngào linh động, đáy mắt lóe sáng dị thường lưu quang giật thải, màu sắc tươi sáng, giống như những chấm nhỏ lập lòe. Một cái người sống to lớn đập vào mắt như vậy, muốn không nhìn thấy cũng khó khăn. Cố Noãn Phong nhìn Diệp Thanh Thành mặt mày cười đến tao nhã, làm sao lại có gương tươi mắt lịch sự tao nhã như thế này, nàng không tự chủ được liền bị hoảng hốt. Xe hơi bởi vì buổi trưa hai người đi bộ trở đến bệnh viện, bây giờ còn đang ở bãi đậu xe của nhà hàng, ra khỏi Diệp ra, hắn nắm tay của nàng kề tai nói một câu. Noãn Phong, chúng ta ngồi tàu điện ngầm về thử đi. Vì thế nàng liền phô sướng phụ tùy theo sát cước bộ của hắn lên tàu điện ngầm. Mặc dù trong lòng không hiểu tại sao phải bỏ gần cầu xa không thuê xe mà ngồi tàu điện ngầm, nhưng có hắn đi cùng, như thế nào đều được. Cho rằng khi lên tàu điện ngầm, vẫn sẽ như vừa rồi dọc theo đường đi chặt chẽ khăng khít kề cận gắn bó bên nhau, trên đoàn tàu đang nhanh chóng đi về phía trước, lẳng lặng hưởng thụ thế giới riêng của hai người, ngọt ngào khó tả, ai ngờ hắn lại cười mà không nói ngồi vào phía đối diện với nàng, chẳng lẽ nghĩ khoảng cách sinh ra cảm xúc tuyệt hơn. Noãn Phong, âm thanh tinh khiết cắt đứt dòng suy nghĩ của Cố Noãn Phong, thanh âm kia nghe có chút hương vị khó tả, hình như đó là sự ủy khuất hoặc là cảm thán. Đã từng ở chỗ này, vị trí này, em chưa từng thấy anh ngồi ở đây. Ngồi ở đối diện tóc quăn ngọt ngào Cố Noãn Phong, tại trong mắt Diệp Thanh Thành dần dần biến thành nữ sinh tóc ngắn ngẫu nhiên gặp nhiều năm trước, khi đó nụ cười chân mày đều tràn đầy hơi thở thanh xuân bức người, đôi mắt sáng long lanh giống như lưu ly đen, phảng phất như biết nói, linh động vụt sáng, suýt nữa làm hắn choáng váng khi vô tình ngẩng đầu nhìn lướt qua. Tựa như có cổ lực lượng vô hình dẫn dắt hắn, hắn rốt cuộc không rời mắt ra được, nhất cử nhất động của nàng, đều khiến tim hắn rung động. Hành động cong khóe miệng lên nhìn quảng cáo trong xe của nàng, cử chỉ ngáy mắt xoa bóp ngón tay mờ ám đáng yêu của nàng, khi nàng ảo não nhíu mày lúc lật tìm thứ gì đó trong túi sách. Cả một đông hình ảnh trong nháy mắt tựa như ảnh chụp bị hắn lưu giữ lại dưới đáy lòng. Một người mẹ trẻ tuổi ôm con lên xe, nàng đứng lên nhường chỗ ngồi, khi người mẹ đó bảo đứa bé ngọt ngào nói cảm ơn tì thì làm cho nụ cười tinh khiết của nàng thêm phần thẹn thùng đỏ ửng cả mặt lên, nàng thẹn thùng lè lè cái lưỡi phấn hồng ra, đôi mắt đen như lưu ly kia cười đến cong cong như trăng lưỡi liềm. Sau cùng là một cái lơ đãng mỉm cười. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy không đề phòng tiến đụng vào đây mắt đã sớm bị động tâm với nàng của hắn, mọi âm thanh đều biến mất thời gian tựa như dừng lại trong thời khắc đó. Noãn Phong, em không có trông thấy anh, nhưng anh nhìn thấy em. Ánh mắt trong suốt của hắn mang theo tình yêu cuồng nhiệt chính là tại nơi này, lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Thanh Thành kia là lúc nào? Em còn tưởng rằng chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là tại hội hữu ái lễ Giáng sinh, anh ngồi ở trên sân khấu vô cùng yêu nhã đàn piano. Diệp Thanh Thành ngồi vào bên cạnh nàng, cầm tay của nàng lên, nhẹ nhàng hôn từng ngón tay. Đó là lần thứ ba anh nhìn thấy em, khi đó là đã rất lâu sau khi anh tìm em, không nghĩ tới em sẽ đến học ở Đại học Tân Đại. Không tin có thể gặp lại nàng, lúc ấy hắn kích động đến mức đàn sau rất nhiều âm phù, về sau còn bị Tần Thương cùng Chu Tử Khanh nhạo báng thật lâu. Lúc biết được tên của nàng, hắn cảm thấy người cũng như tên, Noãn Phong, đúng là như một luồng gió ẩm thổi vào trái tim hắn, bởi vì quá mức ấm áp, hắn từ đó đầy cõi lòng mong đợi. Đầu ngón tay được phủ kín bởi các nụ hôn, cảm giác tâm mê ý loạn lại yếu mềm tê dại. Cố Noãn Phong cắn môi dưới, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi. Kia lần thứ hai là lúc nào? Lần thứ hai vẫn là ở nơi này. Hắn liên tục không dám đi tới cùng nàng nói chuyện, sợ đường đột làm lưu lại ấn tượng xấu. Đúng lúc hắn lấy hết dũng khí muốn tiến lên cùng nàng nói chuyện, nàng lại xuyên qua chen chúc bức tường người, đến chạm xuống xe. Nhưng mà em ngoại trừ đi tham gia hoạt động xã hội thực tế, rất ít khi ngồi tàu điện ngầm, em học trung học cũng ở gần nhà, bình thường mua sách cái gì đều là đi xe đạp. Cố Noãn Phong trong lòng rung động không thôi, nỗ lực tập trung trí nhớ, nhớ lại mấy lần ngồi tàu điện ngầm ít ỏi, nghĩ tại sao lại không nhìn thấy hắn, phải nói người này rất dễ làm người khác chú ý. Diệp Thanh Thanh thở dài trong lòng, đem ngón tay của nàng lại hôn cắn thêm mấy cái, không trách được về sau ở trong xe điện ngầm muốn ngẫu nhiên gặp lại lẫn nữa mà rốt cục mãi không gặp được, muốn tìm nàng ngay cả cái tên cũng không có, mà ngay cả Chu Tử Khanh đều nói hắn dại dột như con lừa, không biết len lén chụp tấm ảnh sao, ít nhất cũng có thể làm cái thông báo tìm người. Nhưng mà khi đó hắn còn có năng lực tư duy bình thường sao? Chu Tử Khanh chính là điển hình đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Giống như nói chuyện giật gân, nói bừa. Bình thường anh đều ngồi tàu điện ngầm đi học sao? Diệp Thanh Thanh con mắt ánh sáng loe loe, buông ngón tay nàng xuống, tranh thủ khi tàu điện ngầm chạy vào đường hầm đem nàng ôm vào trong ngực, hôn lên môi của nàng, ôn nhu đè nặng cánh môi hồng phấn, lưỡi từng chút tỉ mỉ phác họa đôi môi của nàng. Diệp Thanh Thanh làm sao có thể sẽ nói cho nàng biết, hắn cũng rất ít ngồi tàu điện ngầm, ngày hôm đó buổi trưa làm do mẹ an bài cho hắn một lần thân cận, lúc ra cửa không biết tại sao trước khi đi lại quên mang chìa khóa nhà cùng với chìa khóa xe. Cũng chi nha bởi lý do đó mời khiến cho hắn ngẫu nhiên gặp được nàng, hắn về sau khôn còn đi xem mắt nữa, một thời gian rất lâu về sau hắn đều ngồi đúng chuyến tàu điện ngầm số 3 vào đúng khoảng thời gian đó, muốn gặp lại nữ sinh làm cho tim hắn đập thình thịch kia. Trong hương vị ngọt ngào của nụ hôn, Cố Noãn Phong đã sớm quên vấn đề đang hỏi hắn, trầm luân vào trong đó. Anh hối hận nhất ở hai chuyện, một là lúc đó cũng bởi vì nhát gan, bỏ lỡ em. Gocchuyenaudio.com 5 năm, Noãn Phong, nhưng anh lại rất may mắn, bởi vì anh chờ được đến em. Diệp Thanh Thanh lưu luyến rời môi đi, hôn lên trán của nàng, tóc của nàng. Noãn Phong, anh yêu em, ở nơi này anh đã yêu em. Hắn ôn nhu tỏ tình tựa như tiếng đàn, đầy ngập nhu tình đem Cố Noãn Phong bao phủ. Thì ra là hắn là ở chỗ này đã yêu nàng, tại thời điểm mà nàng không biết trước cả khi nàng vào đại học lâu đến mức làm cho nàng đau lòng. Cố Noãn Phong đem mặt thật sâu vùi vào lồng ngực của hắn, nước mắt không khống chế nổi chảy ướt sũng cả áo sơ mi của hắn. Thanh Thanh, bắt đầu từ bây giờ để cho em thật tốt yêu anh, cho em thêm một cơ hội, được không? Những năm tháng em liên tục không có nhìn đến anh kia, anh đã tự nói với mình, anh sẽ chờ em, dù là em vĩnh viễn cũng sẽ không biết đến anh. Hiện tại em đã biết rồi chứ, làm sao anh lại có thể không cho em cơ hội? Bởi vì đó đồng dạng cũng là cơ hội của anh mà. Noãn Phong, khi đồng ý ly hôn, thiếu chút nữa anh đã vĩnh viễn mất đi em, là chuyện thứ hai mà anh hối hận nhất. Đêm, là yên tĩnh, còn sự vui thích là thuộc về những người yêu nhau, tựa như đêm đen càng nồng đậm, đêm yêu cũng đồng dạng canh nồng nàn khó ngăn cản. Noãn Phong, anh muốn về nhà. Cửa thang máy khu chung cư Kim Đình Hoa, Diệp Thanh Thanh ôm eo Cố Noãn Phong, cúi đầu chôn ở trong cần cổ của nàng, ngửi ngửi hương thơm tự nhiên nhan nhản ở trên người nàng. Không phải là đến bây giờ hắn còn già mồm, là hắn vẫn còn chút bất an. Cố Noãn Phong sớm bị giọng nói trầm thấp thuần hậu cùng hô hấp hâm nóng phun tại trên cổ đầu độc thẹn thùng ôm eo của hắn. Thanh Thanh, em muốn anh ôm em về nhà. Tốt, chúng ta về nhà. Hắn vui vẻ cười một tiếng, chặn ngang bế nàng lên, đặt lên môi của nàng một nụ hôn hết sức ôn nhu. Toàn bộ thế giới tại trong nụ hôn của hắn đều trở lên mơ hồ, nàng ôm cổ hắn, đã quên đây là đâu, giờ nào phút nào, đã quên hắn bế nàng lên lầu như thế nào, dán lên thân thể nóng bỏng của hắn, nàng như dẫm trên đám mây. Dây dưa quấn quýt quần áo từng món một bị ném ở trên sàn nhà cho đến ngọn đèn màu da cam mờ ảo phủ lên thân thể không mảnh vải che thân của nàng, da thịt mịn màng trắng nõn như sứ dính vào một tầng đỏ ửng, đôi mắt linh động mờ mịt mông lung sắc nước nhu nhu nhược nhược hé mở môi nhẹ giọng hô. Thanh Thanh, Thanh Thanh, nơi tuyết trắng đáng yêu nở rộ hai đóa hồng mai mỹ lệ, mảnh khảnh vòng eo thánh địa thần bí bóp chặt hô hấp của hắn, hắn cúng bái nhìn ngắm nàng. Tựa như một loại bản năng yêu, Diệp Thanh Thanh đem ra sử dụng đến mê muội, lưỡi dè dặt lướt qua từng chút thôn tính, cho đến đóa hồng mai đỏ ửng mỹ lệ kia được nạp hết vào trong miệng, từ từ hút. Bàn tay từ bên hông thăm dò đến khu rừng rậm thần bí tìm được cánh hoa hồng mong nhớ đã lâu, dịu dàng vân vê, ngón tay từng chút một tiến vào trong dũng đạo mềm nhuận của nàng, dè dặt che chở kéo ra đưa vào. Cố Noãn Phong cảm giác được nơi nào đó của hắn đang đứng thẳng chìa vào trên bụng của nàng, khu bí ẩn bị hắn vân vê lan tràn ra vui sướng vừa run sợ lại rung động, nàng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn muốn giành lấy càng nhiều yêu thương của hắn. Cho anh, Noãn Phong, anh hiện tại liền muốn. Thái dương của hắn đều là đầy mồ hôi, đôi mắt đỏ ửng lên, ngón tay ở trên cánh hoa trước sau hung hăng ma sát. Cố Noãn Phong nức nở nghẹn ngào, lắc lắc hai chân đón ý nói hùa với hắn, như một loại nghênh đón không thể chờ đợi được. Hắn nắm lấu eo, gocchuyenaudio.com của nàng, không kiềm chế nổi nữa động thân một cái thuận lợi xuyên vào nàng. Ông trời, thật chặt thật ấm áp. Cảm nhận được nơi nóng ấm đó bao vây hắn thật khát khao, muốn đợi nàng thích ứng với sự hiện hữu của mình rồi mới cử động, nhưng mà cảm giác tuyệt diệu vô hạn cùng ấm áp kia, làm cho thần trí của hắn thoáng cái bị mê ly, nơi dũng đạo như cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, không ngừng nuốt vào, bao vây, siết chặt lấy hắn, loại tư vị dày vò này, khiến cho Diệp Thanh Thành đang định chuẩn bị từ từ rút lui ta cuối cùng không thể kìm nén nữa mà nhanh chóng chuyển động. Thanh Thành, nhẹ một chút, a, quá sâu, sự cuồng dã của hắn làm cho Cố Noãn Phong kêu lên, bất lực bám lấy lưng hắn. Nàng không biết thời khắc máu nóng sôi sục như vậy, tiếng kêu thật to này càng lấy lòng Diệp Thanh Thành, Diệp Thanh Thành thở hổn hển, nâng lên chân của nàng, đụng chạm lấy, điên cuồng mà đâm vào lại toàn bộ rút khỏi, như ngựa hoang thoát cương tận tình rong ruổi. Noãn Phong, bảo bối, anh yêu em. Hắn bám vào bên tai Cố Noãn Phong liên tục nói lời tỏ tình, càng ngày càng cuồng dã ra vào dũng đạo mà hắn yêu chết này, vui vẻ mất hồn nhẹ nhàng từng đợt tiếp theo từng đợt tập đến, ân ái ra ra vào vào, hắn làm không biết mệt, đắm chìm giữa sự tương tư cùng yêu say đắm mà phóng thích. Diệp Thanh Thành chưa bao giờ trải qua sự rung động như vậy, dù là lần đầu tiên cũng chưa từng vui sướng đến thế, loại thực cốt mất hồn này, là chân chính thân và tâm kết hợp mới có. Đáy mắt hắn che giấu đi ướt ý ôn nhu vuốt ve người dưới thân, quanh đi quẩn lại, cho tới bây giờ hắn thật sự là chỉ có nàng. Một đêm này, bọn họ dùng thân thể kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ, biểu đạt sự tương tư sâu đậm và tình yêu say đắm của hai bên với nhau. Mia, thịt thả ê chề, chỉ khổ editor mũ mũ cách chương.